Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 208, nhất chiêu miểu sát hết thảy. Góc truyện audio.com. Một con sinh vật khủng bố từ ngọn cây đột nhiên xuất hiện, lấy tốc độ cực nhanh nhằm phía mọi người. To lớn chi chu nửa người dưới dài bộ lông màu vàng óng, cùng huyết sát mi hầu có chút cùng loại, mang theo một cái nếm thử thanh xà đuôi. Nửa người trên là trường mãn cứng rắn bộ lông, nửa người trên đầu bay ở thân thể một bên. Then chốt đầu này vẫn là một viên hổ đầu, dài sừng gỗ. Lúc này diện mục dữ tợn, nhè răng trợn mắt. Chỉ là chứng kiến cái này sinh vật, mọi người cũng đã đầu óc có chút đường ngắn. Thiên, cái kia, đó là cái gì? Hay ác tâm? Linh Lung Tử Tâm nhịn không được lui về phía sau nửa bước, hai tay đều có chút run run. Cửu thiên bên trong có như vậy quái sao? Ta cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy. Thái tử đã nở phát sóng trực tiếp, khán giả chứng kiến tên kia phía sau, coi như cách màn hình đều cảm thấy rùng cả mình. Ta đi, đây là cái gì quái? Các loại, các ngươi chứng kiến tên của hắn hay chưa? Hổ đảm long uy, U Nguyệt tiên phong, rút ra thứ nhất, bắt hổ, huyết chỉ tiên phong, tinh anh, đặc biệt cường tráng, đặc biệt nhanh nhẹn, đặc biệt to lớn thủ lĩnh. Bạch ngân boss, hòn tần, con bà nó, đó là tên, ta còn tưởng rằng là màn hình test. Chỉ là cái này ID, cũng đã để ngang thái tử hơn nửa trong tầm nhìn. Ta đi, các loại, những thứ này tiền tố. Không phải cuồng thần sao? Những thứ khác tiền tố không nói, thế nhưng vài cái trải qua tivi tiền tố, chói chặt đều là duy ngã độc cuồng a. Nhưng mà hiện tại những thứ này tiền tố toàn bộ xuất hiện ở cái này dã quái đỉnh đầu. Không phải đâu, cuồng thần hắn biến thành dã quái rồi hả? Làm sao có thể? Lần trước chứng kiến cuồng thần, hắn vẫn huyết sát mi hầu hình tượng, làm sao hiện tại biến thành bộ dáng này? Là biến ảo sao? Thế nhưng vì sao cuồng thần biết xuất hiện ở nơi này? Vừa mới cái kia phân thân không phải vô danh sao? Bọn họ liên thủ, mọi người dường như tiểu bằng hữu, trong đầu tất cả đều là dấu chấm hỏi. Đương nhiên, lục thần không chính mình đáp lại, những câu hỏi này cũng tạm thời không người có thể giải đáp. Quảng cáo, lúc này, trong chiến trường, lục thần liên tục sử dụng hai cái cấp tốc di chuyển. Một giây nay là gần 80 thước khoảng cách, tốc độ cực nhanh, không thể tưởng tượng nổi. Đừng để ý tới hắn là cái gì. Giết nó, lục thần mỉm cười, một gậy đập xuống, liệt địa hồng câu. Không tốt, cái này dã quái cũng biết chiêu kia. Rút lui trước, triệt thoái phía sau, triệt thoái phía sau. Nhanh, những người này thực lực đều tương đối khá. Chứng kiến lục thần bắt đầu tay cũng đã ở di chuyển nhanh chóng. Nhưng mà, bên trong chiến trường viễn cổ đối thủ càng mạnh. Bọn họ sở hữu cường đại hơn công pháp kỹ năng. Lục thần cũng ở trong chiến đấu học xong nhất chiêu. Thẳng tắp một gậy xuống phía dưới. Đối với một cái hành động tự do đối thủ mà nói, cũng không khó tránh né. Nhưng nếu như nghiêng góc độ công kích, kết quả cũng không giống nhau. Quanh một tiếng nổ, 150 mét dáng dấp phía sau câu, trực tiếp nện ở giữa đám người. Đại lượng thương tổn, cộng thêm 3 giây mê muội. Lục thần có thời gian 3 giây. Hắn rất nhanh tới gần đoàn người, tập trung vị trí tốt nhất một cái mục tiêu. Mãnh hổ hạ sơn, lục thần tạm thời bỏ qua hai cái trúng độc hiệu quả, chỉ tạo thành 6 đoạn vật lý thương tổn. Thế nhưng, cái này 6 đoạn thương tổn quá kinh khủng, hai lần gấp đôi bảo kích. Đáng sợ hơn là còn có hai lần gấp 3 bảo kích. Lục thần bảo kích thương tổn bỏ thêm 260. Không phải bảo kích thương tổn ở 6000 tả hữu, nhưng một ngày ra khỏi bảo kích, thương tổn lập tức mạnh nổ. Một lần gấp đôi bảo kích, thương tổn trực tiếp bên trên 20000, mà gấp 3 bảo kích càng đáng sợ hơn. Một ngày xuất hiện gấp 3 bảo kích, Thương tổn trực tiếp đạt được 3.8 vạn ở trên. Trước đây lục thần rất ít xuất hiện gấp 3 bảo kích. Thế nhưng lúc này đây hắn đem lang nhân huyết thống thăng cấp đến lục giai. Lục giai loại kém lang nhân huyết thống. Hiệu quả là 28. Gấp đôi bảo kích. 8. Gấp 3 bảo kích. Cộng thêm liệt diễm kiếm 2. Tỷ lệ. Đó chính là 60. Gấp đôi bảo kích. 10. Tỷ lệ gấp 3 bảo kích. Phối hợp lục thần một lần công kích tạo thành lục đoạn thương tổn. Xuất hiện một lần gấp 3 bảo kích tỷ lệ là 60. Xuất hiện hai lần gấp 3 bảo kích xác suất là 30. Xác suất này nói tóm lại, chỉ có thể coi là mã mã hổ hổ. Hai lần gấp 3 cũng không phải tốt như vậy gây ra. Thế nhưng, đám này nội chắc người chơi hào xảo bất xảo. Liền gặp lục thần nhân phẩm bạo phát. 612-2. 634-2. 21433. Gấp đôi bảo kích. 21464. Gấp đôi bảo kích. 402-13. Gấp 3 cao cấp. 41826. Gấp 3 bảo kích. Tổng thương tổn. 13 vạn. Cuồng thần thương tổn tuy mạnh nổ. Nhưng mà, hiện tại mọi người cũng không nói được nói nguyên nhân thực sự. Cũng không phải là một kích 13 vạn thương tổn, mà là, chết giống nhau yên tĩnh chiến trường. Lục thần lựa chọn mục tiêu, là thích hợp nhất phân liệt công kích mục tiêu. Đánh tới người chung quanh hắn hầu như đều muốn thừa nhận thương tổn. 100. Phân liệt công kích, ý nghĩa lục thần đánh ra 13 vạn thương tổn. Chỉ cần bị phân liệt đến, cũng muốn thừa nhận 13 vạn thương tổn. Người ở chỗ này chung, không ai lượng máu có thể có 13 vạn huyết. Có vài người thậm chí chỉ có 7-8 vạn huyết. Còn có phía trước liệt địa hồng câu thương tổn. Coi như lục thần không có hai lần gấp 3 bảo kích. Đổi thành phổ thông thương tổn. Bọn họ như cũ muốn chết. Khi này một lớp công kích sau khi kết thúc. Hiện trường đứng, chỉ có 3 người, bởi vì phụ trách phát sóng trực tiếp, đứng tương đối xa hoàng tộc thái tử, cùng cái kia sinh vật đáng sợ, còn lại hết thảy ngăn chặn lục thần nhân, toàn bộ bị một kích miểu sát, lục thần hơi nhíu mày, vẻ mặt phiền muộn, làm sao ý tứ, cái này, chết hết, lão tử vì ứng đối nguy cơ lần này, ở viễn cổ chiến trường nằm gai nếm mật, khổ luyện kỹ thuật. Kết quả liền phát huy cơ hội cũng không có. A Tây A, cho một cơ hội được chưa? Một điểm kỹ thuật hàm lượng cũng không có. Hoàn toàn chính là ngốc nghếch thao tác. Căn bản không phù hợp phong cách của ta. Quá không đầu óc, quá thất vọng rồi. Quảng cáo, lục thần một vừa hùng hùng hổ hổ. Một bên vội vàng nhặt trang bị. 40, 50 người. Rớt không ít thứ tốt a, đều là tử trang. Cộng thêm linh lung phía trước rơi hai kiện. Lục thần lại có thể đổi mới một lần trang bị. Đám người kia đoán chừng là sẽ không sống lại. Lục thần cũng không muốn lãng phí thời gian thủ thi. Đang chuẩn bị tiến nhập cấp 40 bản đồ thời điểm. Vừa vặn thấy được hoàng tộc thái tử. Tên kia ngơ ngác đứng ở đó. Cả người đã biến thành một tảng đá tựa như. Vẫn không nhúc nhích, đỉnh đầu của hắn hiện lên, đang ở phát sóng trực tiếp. Hình ảnh, lục thần cũng là không nói. Đám người này cư nhiên ở phát sóng trực tiếp. Hơn nữa thái tử cái này phú nhị đại cư nhiên đã chạy tới làm công. Nói, vừa rồi một màn kia hẳn là đều bị người chơi thấy được chưa? Cái này, phỏng chừng nội chắc người chơi mặt mất hết. Lại phải thuộc về cữu đến trên người mình a, cũng không cái gọi là. Ngược lại lục thần cũng không còn dự định theo chân bọn họ bảo trì cái gì hữu hảo quan hệ. Khó có được thấy một người sống. Lục thần đi tới hoàng tộc thái tử bên người. Chuẩn xác mà nói, thân thể của hắn đứng ở hoàng tộc thái tử bên tay trái. Đầu của hắn huyền phù ở bên tay phải của thái tử. Hoàng tộc thái tử bị cái quái vật này kẹp ở giữa. Có thể cử động chỉ có trong mắt. Hắn sợ đến liền cũng không dám thở mạnh một tiếng. Thân thể cứng ngắc, lục thần lắc đầu. Người này cũng thật là có ý tứ. Có sao nói vậy? Tiểu tử này là có một cỗ sự dẻo dai. Không sợ khổ, không sợ mệt, không sợ dùng tiền. Rất có chủng nằm gai nếm mật. Khiết mà không thôi tinh thần. Nhưng mà cũng không biết vì sao. Hàng này chính là cực kỳ khôi hài. Lục thần xuất ra như ý trường côn. Một gậy đánh vào không nhúc nhích thái tử trên người. Ung dung miểu sát. Quả nhiên vẫn là viễn cổ chiến trường chơi thật khá. Hy vọng cấp 40 bản đồ có thể có điểm khiêu chiến a. Lục thần một bên lắc đầu thở dài. Vừa đi về phía cấp 40 bản đồ mới. Chuyện cầu đạo cho y. Ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cầu lương. Vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.